cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 2, tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi. Góc truyện audio.com. Dạ Thành Đông quay đầu nhìn Hạo Phú, Hạo Phú lập tức hiểu ý bước nhanh đến chặn cô lại, Hạ Tử Quyên cau mày quay người lại trừng mắt nhìn anh. Còn chuyện gì nữa? Hạo Phú, Hạo Dương cùng những thuộc hạ khác của anh kinh ngạc, họ là lần đầu tiên trông thấy có người cả gan dám trừng mắt hung hăng với lão đại của họ, anh càng lúc càng hứng thú với cô. Dạ Thành Đông, tôi trước giờ không muốn mắc nợ ai nên cô hãy nói đi, cô muốn gì? Hạ Tử Quyên bỗng đứng thẳng người, đôi mày cau lại. Dạ Thành Đông, anh là thủ lĩnh của Dạ Tử Môn. Dạ Thành Đông nâng mày, nhếch môi cười nhẹ. Đúng vậy, cô hãy nói đi, cô muốn như thế nào? Hạ Tử Quyên bĩu môi, lườm anh. Tôi không muốn gì cả, tuy tôi không giàu như anh nhưng tôi không thiếu tiền, với lại tôi không muốn dây dưa có bất kỳ quan hệ nào với anh để tránh những tai họa phiền phức, tôi không muốn chết sớm. Còn hỏi gì nữa không? Không thì tôi xin phép được rời đi. Hạ Tử Quyên lạnh lùng rời khỏi phòng, Dạ Thành Đông gương mặt lạnh như băng, giọng nói đều đều. Điều tra cô gái này cho tôi. Hạo Phú cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc. Vâng, Bạch gia. Hạ Tử Quyên bước ra từ chiếc Ferrari màu đỏ rượu, cô mặc một cái đầm voan màu vàng nhạt, tóc xõa dài tới thắt lưng, cô mang đôi giày cao gót màu trắng, cô trông dịu dàng, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Vệ sĩ đứng canh ở cổng thấy cô đến nhanh chóng đi vào báo. Bên trong một cô gái gương mặt đáng yêu, hai má phúng phính nhưng vóc dáng lại quyến rũ chết người, mặc một bộ đồ bó sát màu đen, đang ngồi uống trà, dáng vóc đầy nữ quyền. Vệ sĩ bước vào báo. Tiểu thư, Hạ tiểu thư đến. Bạch Nhã Băng vừa nghe cô đến liền vui vẻ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng chạy đến vui vẻ ôm Hạ Tử Quyên. Dạo này tại sao lại không đến gặp tớ, tớ tìm cậu cũng không được. Hai người các cô vui tươi bước vào trong, Hạ Tử Quyên ngồi xuống chân vắt chéo Bạch Nhã Băng ngồi xuống cạnh cô, Hạ Tử Quyên nhìn cô bạn của mình rồi lấy viên đạn trong túi xách ra. Tớ hôm nay đến đây là để cho cậu một món quà. Bạch Nhã Băng nhíu nhíu mày cầm lấy viên đạn ngắm nghía, đôi mắt sáng rực. Đây là viên đạn của Liễu gia, tại sao cậu lại có chứ? Bọn chúng dám đụng đến cậu sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu kể cho Bạch Nhã Băng nghe. Tối qua tớ đã cứu mạng của Dạ Thành Đông, theo tớ đoán chắc là anh ta bị truy sát bị bắn 4 phát đạn chính là loại đạn này. Bạch Nhã Băng kinh ngạc tròn mắt hét to. Dạ Thành Đông, ý cậu là thủ lĩnh của Dạ Tử Môn? Hạ Tử Quyên chớp mắt khẽ gật đầu. Chẳng phải cậu luôn hứng thú với loại đạn này sao? Tớ đem đến cho cậu nghiên cứu. Bạch Nhã Băng ôm chầm lấy Hạ Tử Quyên, ánh mắt cún con. Quyên quyên của tớ là tốt nhất. Tại phòng bệnh VIP, Hạo Phú bước vào cung kính chào Dạ Thành Đông rồi đưa toàn bộ thông tin của Hạ Tử Quyên cho anh xem. Lão đại, bác sĩ Hạ năm nay 22 tuổi, có cha là đầu bếp nổi tiếng thế giới, mẹ là nhà thiết kế thời trang có danh tiếng, còn có một người chị là nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng, bọn họ đều sống ở thành phố A. Bác sĩ Hạ còn có một người bạn thân tên là Bạch Nhã Băng, người đứng đầu Bạch gia. Góc truyện audio.com. Dạ Thành Đông chăm chú nhìn thông tin của Hạ Tử Quyên, khóe mắt lộ rõ ý cười. Hạ Tử Quyên quay trở lại bệnh viện, vừa mới bước vào bệnh viện cô đã bị Hạo Dương kéo đi đến gặp Dạ Thành Đông. Cô bị kéo vào phòng, bên ngoài có hai vệ sĩ canh chừng, bên trong lại có Hạo Dương và Hạo Phú, cô căn bản không đi ra ngoài được. Hạ Tử Quyên hất mặt nhìn anh, lạnh nhạt hỏi. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Dạ Thành Đông mỉm cười quỷ dị nhìn cô, lời nói đầy sự bá đạo. Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi. Hạ Tử Quyên nghe xong muốn ngã ngửa, anh ta bị điên sao? Bị người ta truy sát xong mất não luôn rồi à? Cô nhớ lúc cô phẫu thuật cô đâu có lấy não của anh ta đâu chứ? Cô nhìn anh phán một câu xanh dờn. Nằm mơ đi, Hạo Dương tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tử Quyên. Cô dám nói với lão đại như vậy sao? Cô có biết có bao nhiêu phụ nữ muốn ở bên cạnh của lão đại không hả? Cô đừng có mà không biết tốt xấu. Hạ Tử Quyên trừng mắt nghênh mặt không biết sợ là gì. Tôi không biết tốt xấu thì đã sao? Anh làm gì được tôi? Dạ Thành Đông không những không tức giận mà sự hứng thú đối với cô càng tăng chứ không giảm, giọng nói đều đều của anh vang lên. Cô có biết chống đối với tôi thì sẽ không có kết quả tốt đẹp không? Hạ Tử Quyên nở nụ cười như không rồi thu lại nhìn anh. Vậy tôi cũng muốn xem tôi sẽ có kết quả gì khi chống đối anh. Dạ Thành Đông dần dần mất kiên nhẫn đối với cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cô nên nhớ chỉ cần một lời nói của tôi thì sẽ khiến cho ba mẹ và chị gái của cô không còn gì cả, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Hạ Tử Quyên điềm tĩnh như không có chuyện gì, những lời nói của anh đối với cô chỉ là gió thoảng qua tai, cô nở nụ cười khiêu khích. Tùy anh muốn làm gì thì cứ làm, tôi biết lời nói của anh không chỉ đơn giản là đe dọa nhưng tôi không phải là người thích bị người khác đe dọa, anh đe dọa nhầm người rồi. Hạ Tử Quyên quay người rời khỏi, Hạo Phú bước nhanh đến cản cô thân thủ nhanh nhẹn, trừng mắt ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tay trái của cô bóp chặt lấy cổ của Hạo Phú, Hạo Dương kinh hãi, Hạo Phú là một người nhanh nhẹn, đối thủ của Hạo Phú chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Hạo Dương cùng Dạ Thành Đông không ngờ một cô gái lại có sức mạnh đáng gờm như vậy. Hạ Tử Quyên cả người toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Tôi rất ghét người khác cản đường. Nói xong tay của cô rời khỏi cổ của Hạo Phú, Hạo Phú lấy tay mình sờ nhẹ vào cổ của anh hằng rõ dấu tay, đau rát vô cùng, anh hoàn toàn kinh hãi trước cô, ngoại trừ Dạ Thành Đông anh lần đầu tiên thực sự sợ hãi một người, người đó lại là phụ nữ. Cách chương.